Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203 kia trường hợp. Thật là đồ sộ. Sáng sớm hôm sau, Tam Hổ Lục Hổ bọn họ liền rời đi Cố Gia Thôn. Cố Gia Thôn thôn dân thức dậy sớm. Nhìn đến bọn họ cưỡi ngựa từ Cố Tranh ra ra tới. Mỗi người đều tới hỏi cái đến tột cùng. Vừa hỏi dưới. Cứ nhiên là Nhạc Linh Chi từ kinh thành đã trở lại. Các thôn dân cao hứng đến mỗi người bôn tàu bẩm báo. Cố Vũ, Cố Ánh ở tại thôn trưởng gia. Ngày mới lượng liền rời giường. Hai anh em một đường bước nhanh về nhà. Cố Ánh hỏi. Tư ca, ta tối hôm qua thượng nghe được xe ngựa thanh. Người nói có phải hay không Linh Chi tỷ từ kinh thành đã trở lại. Cố Vũ nói. Người có thể là nằm mơ đi. Bất quá đại ca hôm nay hẳn là phải về tới. Hắn nói qua 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ 4. Kết quả hai anh em nửa đường thấy được cưỡi ngựa Tam Hổ Lục Hổ. Cố Vũ đại hỉ. Tam Hổ đại ca. Các ngươi có phải hay không đưa chúng ta đại tàu trở về. Tam Hổ gật gật đầu. Cố Ánh sớm đã hướng trong nhà mãnh chạy. Vào ra môn. Bất chấp tất cả. Nàng liền tưởng vọt vào Nhạc Linh Chi phòng. Lại bị Cố Tranh chặn. Đừng nháo. Làm nàng ngủ nhiều một hồi. Nhạc Linh Chi vừa mới rời giường tặng Tam Hổ Lục Hổ bọn họ. Lúc này nào còn ngủ được. Nàng đem từ kinh thành mang đến thứ tốt đôi ở trên bàn. Thích sao? Này đó đều là tặng cho các ngươi. Thích, thích. Cố Ánh hoan hô lên. Có nàng thích nhất hoa thức thằng lạc. Kinh thành đồ vật quả nhiên tinh xảo. Cố Vũ cũng thực hưng phấn. Nhưng hắn trang rụt rè. Không có giống muội muội như vậy cao hứng đến mau nhảy dựng lên. Cố Linh cũng tới xem náo nhiệt. Cũng lấy ra một đại bao đồ vật. Thích sao? Này đó đều là tặng cho các ngươi. Thích, thích. Lúc này, trong viện đã tiến vào thật nhiều người. Một đám hướng trong xem. Sớm như vậy, khả năng còn ở ngủ. Lâu, chính là, tối hôm qua nửa đêm trước mới trở về. Khẳng định còn ở ngủ. Nghe được trong phòng truyền ra tiếng hoan hô. Bọn họ mới lục tục vào nhà. Phụ nhân nhóm nhìn đến Nhạc Linh Chi. Một đám cao hứng cùng nàng chào hỏi. Có cái phụ nhân nói. Cố Tranh tức phụ. Người nhưng đã trở lại. Cố Vũ, Cố Ánh hai anh em. Mỗi ngày chạy đến cửa thôn đi nhìn xung quanh. Lời này nói được. Sao Cố Tranh miêu tả còn muốn khoa trương. Một cái khác phụ nhân gấp không chờ nổi hỏi. Cố Tranh tức phụ. Ngươi lần này trở về sẽ không lại đi kinh thành đi. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Tạm thời không đi. Phụ nhân nháy mắt cười đến không khép miệng được. Thật tốt quá a, các ngươi xem. Ta nói đúng đi. Ta liền nói Cố Tranh tức phụ trở về sẽ không lại đi. Các ngươi cố tình còn muốn cho ta hỏi. Cố Tranh tức phụ. Chúng ta mỗi ngày đều mong ngươi trở về. Thôn trưởng nói. Ngươi là chúng ta Cố Gia Thôn thần tài. Cũng là chúng ta Cố Gia Thôn phúc tinh. Lời này nói được quá khoa trương. Nhưng cũng nhìn ra được tới. Cố Gia Thôn thôn dân đối Cố Tranh gia là càng ngày càng không bài xích. Nhạc Linh Chi cười tủm tỉm lấy ra từ kinh thành mang về tới đồ ăn vặt. Phân cho đại gia. Đại gia nói đùa một hồi. Liền hết thảy cáo từ nói muốn đi khai hoang. Cơm sáng sau. Nhạc Linh Chi cùng Cố Vũ, Cố Ánh chạy tới xem các thôn dân khai hoang. Kia trường hợp, thật là đồ sộ, một tòa mọi người đều có phân lỗ thảo sơn. Tất cả đều là khai hoang thôn dân. Các thôn dân các làm các, vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có xuất hiện tranh mà đoạt mà phong ba. Cố Vũ cùng Cố Ánh nói cho Nhạc Linh Chi, Vương lão bản người cùng các thôn dân ký kết bán hàm làm đậu phộng hiệp ước. Nói là có bao nhiêu muốn nhiều ít, các thôn dân liền một tổ ong đến trên núi khai hoang. Phụ cận mặt khác đỉnh núi đều là cục đá sơn. Chỉ có này tòa lỗ thảo sơn thượng tất cả đều là thổ. Ngay từ đầu tới trước thì được. Xác thật xuất hiện bá mà tranh cãi. Nhưng thực mau liền bị thôn trưởng ngăn lại. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.